Chương 67, lại ném lưới câu, mục tiêu lần này là Mạ Dìn. Cả sĩ ô bị xây giả thiên ma lưu tinh quyền đánh ngã, bởi vì tại một giây bên trong liền bị đánh trúng mấy trăm quyền, liền xem như cả sĩ ô loại kia thân thể cường tráng cũng vô pháp tiếp nhận thánh đấu sĩ cấp bậc công kích, dù sao liền ngay cả thánh đấu sĩ cũng rất ít có thể trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản thánh đấu sĩ công kích, chân chính phát huy phòng ngự tác dụng chính là thánh y liề, cả sĩ ô tại đổ xuống đằng sau, nửa ngày không có tiếng động. Cảm giác được cả sĩ ô sinh mệnh chậm rãi yếu bớt, Nạ Dù Tổ chỉ một ngón tay, một đạo quang mang không có vào cả sĩ ổ thể nội. Cả sĩ ổ vết thương trên người tại trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khôi phục, sau đó mở ra một đôi mắt, lại đứng lên. Nạ Dù Tổ động tác không có che giấu, ở đây người quan chiến ở trong cũng có một chút là thánh đấu sĩ, đều nhìn ra cử động của hắn, liền để bọn hắn cho rằng Nạ Dù Tổ là cố ý thiên vị đồ tôn của mình thời điểm. Cả sĩ ổ hướng về sợi giả vừa chắp tay. Ngươi lợi hại. Là ta thua, trong thiên mã thánh ý thì hẳn là thuộc về ngươi. Cả sĩ ổ cũng không có dây dưa không nớt, biết mình cùng xảy ra trên lệnh đằng sau dứt khoát nhận thua, cái này khiến lúc đầu coi là muốn tiếp tục chiến đấu xảy ra sướng sốt một chút, sau đó QNZ vừa chắp tay, lại đi hướng Mạ Dìn phương hướng. Cả sĩ ổ đi đến Nạ Dù Tổ cùng xe Nạ trước mặt, quỳ xuống. Thật xin lỗi, sư phụ, sư công, ta thua. Xe Nạ không có lập tức trở về lời nói, mà là mang theo danh manh ý cười, nhìn về phía bên người sắc mặt ẩn ẩn có chút co giật nam nhân. Nạ Dù Tổ cũng đã làm không ít người lao sư, đối với lao sư, sư phụ dáng vẻ như vậy xưng hô hắn rất tự nhiên, nhưng là được xưng sư công mặc dù cả sĩ ổ đã dạng này kêu 5 năm, nhưng là Nạ Dù Tổ hay là rất không quen, mà đây chính là xe nạ nhất vui lòng dùng để đả kích Nạ Dù Tổ địa phương. Chịu đựng bộ mặt bắp thịt không ngừng run rẩy phản ứng, Nạ Dù Tổ phất tay để cả sĩ ổ bắt đầu. Không cần nói xin lỗi, cả sĩ ổ, ngươi làm tốt lắm. Nạ Dù Tổ mới mở miệng liền cho tán thưởng, điểm này ngược lại để cả sĩ ổ cái này to con sửng sốt. Thua chính là thua, tại bị thua đằng sau không có dây dừa không nớt, mà là dứt khoát thừa nhận mình thất bại. Mặc dù thiên phú của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là phần này có can đảm thừa nhận mình thất bại dũng khí, đáng giá tán thưởng. Tương phản. Nếu như ngươi nếu là sau khi thua còn chết không thừa nhận, coi như ngươi là xe nã đệ tử, ta cũng phải một đao đổ ngươi. Cả sĩ ổ nghe được Nạ Dù Tổ một câu cuối cùng, không khỏi dọa đến chép miệng tắt lưới, mà cái này to con mặc dù đầu không tính quá linh quang, nhưng là cũng nghe ra Nạ Dù Tổ trước mặt lời nói là đang khen thưởng hắn, cái này thật thà to con bởi vậy ai cười hắc hắc. Xe nã cũng là đối với cái này biểu thị gật đầu, thua cũng liền thua, cái này không có gì lớn. Thua cũng liền dứt khoát khoát thừa nhận, đây mới là nam tử hán đại trượng phu tác phong. Cả sĩ ổ thiên phú tuyệt đối không tính xuất sắc, nếu không cũng không biết tại xe nạ thủ hạ học tập 5 năm cũng vô pháp lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó cả sĩ ổ có thể lĩnh ngộ thánh đấu sĩ lực lượng căn nguyên, nhưng là thực lực của hắn so sánh đồng dạng thánh đấu sĩ dự khuyết sinh đều sẽ kém rất nhiều, nhưng là có phần này có can đảm thừa nhận mình thất bại dũng khí, tăng thêm Nạ Dù Tổ khích lệ. Xe nạ mới thật cảm thấy tên đồ đệ này không có thu sai. Cái này to con mặc dù ngu dốt, ngoại trừ man lực tương đối lớn bên ngoài, QNZ không có gì xuất chúng tài năng, nhưng lại cũng có được để cho người thưởng thức địa phương. Nạ Dù Tổ trong đấy lòng âm thầm tính toán một cái, nói, cả sĩ ồ, chờ một chút ngươi theo chúng ta về Nhật Bản đi, mặc dù thanh đồng thánh ý lìa là không có biện pháp, nhưng là có một kiện ta khai phát đi ra thánh ý lìa, ta nghĩ hẳn là rất thích hợp ngươi. Cả sĩ ổ lúc đầu đang chiến đấu ở trong bị thua, đã mất đi đạt được tròm thiên mã thánh ý lìa cơ hội, mặc dù bằng phẳng thừa nhận mình thất bại, nhưng là đối với cái này hay là khó tránh khỏi có chút buồn bực, nhưng là lúc này nghe được Nạ Dù Tổ câu nói này, nghĩ không ra mình còn có dáng vẻ như vậy cơ hội, lập tức hướng về phía Nạ Dù Tổ thiên ân vạn tạ, có thể nói là mặt xấu xí bên trên lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Lấy cả sĩ ổ thiên phu tới nói, muốn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 là tuyệt đối không thể nào sự tình, cuối cùng cả đời, đại khái nhiều nhất chỉ có thể đến giác quan thứ 6 trình độ, mà muốn tại bây giờ thánh chiến trước khi bắt đầu để cả sĩ ổ biến thành một cái cường đại thánh đấu sĩ tựa hồ quá siêu hiện thực một điểm, nhưng là nếu để cho hắn mặc vào cương thiết thánh y, vậy liền không đồng dạng tại Nạ Dù Tổ điều khiển phía dưới, cương thiết thánh y đã đại lượng chế tạo không ít, mạnh nhất cương thiết thánh y. phát huy ra huy lực thậm chí có thể vượt qua 95% trở lên bạch ngân thánh y lìa, mà lại cương thiết thánh y lìa cũng không cần tiểu vũ trụ làm khu động, bản thân nội trí cường đại năng lượng mặt trời chuyển hóa trang bị, có thể hấp thu ánh nắng, trực tiếp lấy tần số cao chuyển hóa thành điện năng. Nói cách khác cương thiết thánh y lìa có thể cùng ạt đệ nạ thánh y lìa đồng dạng, hấp thu quang chi năng lượng. Chỉ bất quá phải mặc lên cương thiết thánh y lìa, cờ nở thân thể phi thường cường tráng. Nếu không không cách nào tiếp nhận những cái kia máy mò cờ trang bị lực lượng, mà cả xì ổ thân thể, tuyệt đối đủ để thỏa mãn cương thiết thánh y lì hạn mức cao nhất, lấy lực lượng của hắn, tăng thêm cương thiết thánh y lì uy lực, liền xem như tại bạch ngân thánh đấu sĩ bên trong, cũng có thể xem như cường đại. Những người khác cũng đều nghe được nạ rủ tổ, mặc kệ nạ rủ tổ nói đến thời điểm đến cùng là thế nào tâm tình, nhưng là bọn hắn đối với nạ rủ tổ thua liền nên nhận thua cách làm biểu thị 10 phần đồng ý. QNZ bao quát mạ dìn ở bên trong, nhưng là đối với hắn đằng sau nói hắn khai thác thánh y lìa, mạ dìn có cảm thấy mình không thể hoàn toàn không thèm để ý a thánh y lìa là vì ạt đệ nạ chiến đấu thánh đấu sĩ mới có thể mặc vào thần khí, mặc dù QNZ tồn tại một chút hắc ám thánh y lìa, u linh thánh y lìa loại hình, không phải chính thống thánh y lìa, nhưng là mặc vào những thánh y lìa kia không phải chính thống thánh đấu sĩ, phần lớn đều là cùng ạt đệ nạ đối địch a. Mạ Dĩn cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng là ạt đệ nạ bây giờ lại đang bên cạnh người này, vấn đề này ở trong trình độ phức tạp, tựa hồ đã không phải là Mạ Dĩn có thể giải quyết. Càng nghĩ càng không biết nên giải quyết như thế nào chuyện này, Mạ Dĩn cuối cùng vẫn là từ bỏ loại này tra tấn mình tế bào não cử động, cùng xây dạ cùng rời đi cái này đấu võ trường. Dù sao mình đệ tử thu được thắng lợi, có thể có được tròm thiên mã thánh ý đi, đây là chuyện đáng giá ăn mừng. Mạ Dìn cùng xảy ra đi vào phụ cận tiểu trấn, ăn một bữa lớn làm chúc mừng đằng sau, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng đập cửa. Xảy ra không có đệ nhất trong nháy mắt kịp phản ứng, mà Mạ Dìn tại dưới mặt nạ hai mắt lại híp lại. Bởi vì nàng cảm giác không thấy người bên ngoài tồn tại, thân là bạch ngân thánh đấu sĩ nàng, thế mà hoàn toàn cảm giác không thấy ngoài cửa có bất luận người nào khí tức, lấy Mạ Dìn trí tuệ, rất nhanh liền có thể nghĩ đến, ở chỗ này. Có thể đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, giấu giếm được nàng cái này bạch ngân thánh đấu sĩ cảm giác người cũng chỉ có hai cái, một cái là được xưng là mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ Senna, còn có một cái, thì là nàng thực lực kia không rõ, không có ai biết hắn rốt. Cuộc mạnh cỡ nào sư phụ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Đưa tay ở giữa không trung ấn xuống một cái, ra hiệu xảy ra không cần nói, mà dỉn chăm chú nhìn cổng phương hướng, nói. Là ai ta là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mạ dìn, có thời gian có thể đàm luận một chút không? Mạ dìn quay đầu nhìn xảy ra một chút, do dự một chút, hay là đi qua đem cửa phòng mở ra, tấm kia băng lánh mặt nạ che đậy mạ dìn mỹ lệ khuôn mặt, đồng thời đưa nàng tỉnh tự hoàn toàn ẩn tàng. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nạ dù tổ nhìn xem tấm kia lạnh như băng mặt nạ, cái này tựa hồ ngăn cản không nổi nạ dù tổ thưởng thức vị này khó được nữ tính thánh đấu sĩ mỹ lệ. Mạ Dĩn cảm giác hắn ánh mắt tựa hồ có thể đem mặt nạ của mình đều cho thiêu hủy đồng dạng, xem thấu hình dáng của mình. Loại cảm giác này để Mạ Dĩn cảm thấy 10 phần không thoải mái, hơi bên cạnh một cái thân thể, để Nạ Dụ Tổ không thể nhìn thẳng mặt mình, đồng thời lần nữa lấy vô cùng bằng lãnh thanh âm nói ra. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nạ Dụ Tổ ánh mắt xuyên qua Mạ Dĩn, nhìn thoáng qua trong phòng xảy ra, sau đó cười nói, đi với ta cái địa phương, chúng ta đơn độc tâm sự. Mạ Dìn dưới mặt nạ hai mắt híp lại, nếu như có thể mà nói, nàng thật đúng là muốn cự tuyệt ta, nhưng là thể nội tiểu vũ trụ lại tại nói cho nàng, trước mặt nam nhân này, đối với nàng tới nói có địa ngục đồng dạng lực lượng đáng sợ. Rõ ràng cái này tóc vàng trên thân nam nhân không có tản mát ra bất kỳ khí tức, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, khí tức trên thân đơn giản chính là hư vô, nhưng là chính là như vậy, mới khiến cho Mạ Dìn cảm thấy khó giải quyết. Không chỉ là thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ khí tức, trên người của người này ngay cả một điểm sinh mệnh khí tức đều không tồn tại. Nạ dù tổ rõ ràng liền đứng tại Mạ Dìn trước mặt, nhưng là Mạ Dìn lại cảm thấy trước mặt giống như chỉ là cái hình chiếu 3D đồng dạng, nhưng là tiểu vũ trụ lại bản năng đối với sự tồn tại của người này cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là Mạ Dìn mình lại nói không ra người này có cái gì kinh khủng địa phương, mà trong phòng xảy ra, giống như cũng không có cảm giác được vấn đề gì đồng. Dạ, ngược lại còn chủ động cùng nạ rủ tổ chào hỏi. Tiểu vũ trụ cùng mình đầu cho ra hai loại không giống kết quả, đây chỉ có một cái kết luận, cái này tóc vàng nam nhân so với nàng mạnh hơn, mạnh đến một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới, lực lượng như vậy, ít nhất cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ cấp bậc, thậm chí càng tại cái kia phía trên hình thức so với người mạnh, nạ dù tổ tồn tại tức là lực lượng, mạ dỉn coi như muốn cự tuyệt cu nở dê không có cách, nhẹ gật đầu, đem sợi ra một người vứt xuống, đi theo nạ dù tổ cùng một chỗ nhanh, chóng tiến lên. Nạ dù tổ đem tốc độ đặt ở cùng mạ dỉn tương đương tốc độ, cũng chính là gấp 6 lần vận tốc gâm thanh tả hưu, lấy tốc độ như vậy, rất nhanh liền rời đi thành trấn, đi tới một cái nhỏ trên ngọn núi, nguyệt lượng làm nạ dù tổ bối cảnh, tại dạng này một bộ tràng cảnh phía dưới, nạ dù tổ dáng vẻ thật sự là tràn đầy lửa gạt tính. Ngươi muốn mạnh lên sao? Mạ dỉn nghĩ không ra nạ dù tổ mới mở miệng lại là như thế một cái mở màn. Lập tức không chắc nạ dù tổ rốt cuộc là ý gì, mạ dìn sửng sốt một chút, hỏi một câu. Ngươi nói cái gì? Ta nếu có thể dạy dỗ một cái mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ Senna, như vậy cũng có thể dạy dỗ cái thứ hai đến. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi muốn mạnh lên sao, mạ dìn?